Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 670. Thứ hắc ám đầm lầy là ma giới địa bàn. Từ đầu đến giờ, Chu Bảo Bảo vũ khí đều là một phen mộc chế chủy thủ. Thật là quá đơn điệu. Hơn nữa nàng còn hỏi quá Bảo Bảo. Chủy thủ này tịnh không phải của hắn bản mạng vũ khí. Nói cách khác, không thể có thể nuôi dưỡng được linh hồn, phải biết rằng bản mạng vũ khí cùng phi bản mạng vũ khí. Uy lực thế nhưng kém không ngừng một điểm nửa điểm money hơn nữa. Hiện tại chỉ là ở hắc ám đầm lầy bên ngoài. Theo lý mà nói, không có khả năng ngay từ đầu thì có chuyện nguy hiểm như vậy tình phát sinh. Nếu như nói hắc ám đầm lầy cũng là địch nhân thiết hạ một cái bẫy lời. Kia này hai khối cự thạch tuyệt đối không phải là bọn họ an bài. Bởi vì địch nhân không có khả năng chỉ giết cả nhà bọn họ tam trong miệng một người trong đó. Nhất định là muốn bọn họ sở hữu đều sinh tử. Mà này hai khối cự thạch, mặc dù uy lực thì lớn một điểm, thế nhưng bằng mượn ba người bọn họ hiện tại lực lượng. Chạy trốn vẫn có khả năng, kia cũng có thể nói. Này hai khối cự thạch trong có bí mật tồn tại. Có thể, bên ngoài này đó có thể bị một nguyên nặng thủy hóa đi nham thạch. Chỉ là che giấu tai mắt người. Chu Thuần nghĩ tới đây, lập tức lên tiếng nói. Bảo Bảo, dùng một nguyên nặng thủy, nát bầy chúng nó nhìn nhìn, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Hắn sở dĩ nhượng Chu Thuần đem này hai khối cự thạch lộng tiến dây lát giới. Chính là muốn nhìn một chút, vậy có thể hoàn toàn hấp dẫn thân thể hắn gì đó. Rốt cuộc là cái gì? Hắn thủy lĩnh vực trực tiếp bao phủ ở trước mắt hai khối cự thạch. Sau đó khống chế một nguyên nặng thủy. Vòng quanh chúng nó rất nhanh xoay tròn. Kết quả cùng hắn dự liệu như nhau. Cùng nát bấy hai khối nham thạch so với cùng nát bấy một khối. Tới dễ hơn, bên kia, theo Chu Bảo Bảo thủy lĩnh vực khuếch tán ra hậu. Chu Thuần liền trực tiếp đem hắn chỗ địa phương tìm đi. Nhượng mảnh đất này phương trở thành một cái độc lập không gian. Tránh cho một nguyên nặng thủy hàn khí ảnh hưởng đến bọn họ. Mà Tiểu Bạch cũng theo trong đầu nàng đi. Sau đó hắn khi hắn các trước mặt không ngừng đi tới đi lui. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, kỳ quái, quỷ dị Tiểu Bạch, ngươi đây là thần thần cằn nhằn cái gì đâu. Có cái gì nghi hoặc địa phương liền trực tiếp nói ra. Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng phát hiện, Tiểu Bạch chính là cái đáng đánh đòn mặt hàng. Các ngươi ngẫm lại a, chúng ta đi qua mấy địa phương, tỉ như Thánh Linh Điện, Nhiệt Thế Tiên Cảnh, này hai cái địa phương, nhất định là có người đã sớm đặt ra được rồi, nhượng chúng ta không thể không đi vào. Này liền cái địa phương, người nào là có thể nhượng chúng ta có thể đi vào dây lát giới. Hắc ám đầm lầy cũng là chúng ta không thể không đi. Vì sao liền có thể đi vào dây lát giới? Tiểu Bạch lời nhượng Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Dây lát giới là Chu Thuần bùa hộ mệnh, này chỉ sợ là thượng đẳng vị diện tất cả mọi người biết được sự tình. Địch nhân cũng nhất định là biết được, vậy bọn họ vì sao còn nhượng Chu Thuần này bùa hộ mệnh có thể thuận lợi vận dụng? Tiểu Bạch, ý của ngươi là nói, ở hắc ám đầm lầy chung dù cho chúng ta gặp được nguy hiểm trốn vào dây lát giới. Bọn họ cũng có biện pháp đem chúng ta đưa vào chỗ chết sao? Chu Thuần ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến đáp án. Có thể, có mặt khác một loại khả năng, Quân Ngự Hàn thanh âm có chút trầm thấp. Nhưng là ngữ khí của hắn chung lại tràn đầy không xác định. Cái gì? Người chung quanh tầm mắt đều rơi xuống trên người hắn, đồng thời hỏi ra tiếng. Tiểu Bạch nói, hắn từng cảm giác được nơi này có dày đặc ma vật khí tức. Như vậy nói cách khác, hắc ám đầm lầy là ma giới địa bàn, lại sao có thể nhượng tiên giới người nhúng chàm? Ngoặc kép, hết chương.